đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, một cầu định càn khôn. Isco, Casemiro, Ramos, từng cái đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá. Tại Lý Minh Vũ đột phá trước mặt lộ ra thất kinh. Từng cái đứng tại chỗ, bị Lý Minh Vũ như là qua cọc gỗ đồng dạng tất cả đều cho đột phá qua đi. Đối mặt loại này đã tốc độ cao nhất khởi động cầu thủ. Nếu như cái thứ nhất cầu thủ không thể chặn lại, phía sau những cái kia cầu thủ, trên cơ bản cũng không thể có chặn lại khả năng, trừ phi phạm lỗi, nhưng là Lý Minh Vũ tố chất thân thể cùng thân thể cân bằng tính chất, để bọn hắn ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có. Cuối cùng, xông vào vùng cấm địa Lý Minh Vũ, hậu vệ trung tâm Ramos cũng không dám có phạm lỗi động tác. Thẻ đỏ tấn thăng thẻ cộng penalty dạng này phần món ăn. Ramos thế nhưng là không chịu nổi. Đánh bạc thức chen chân vào cắt bóng. Nhưng là bị Lý Minh Vũ nhẹ nhõm một cái dẫn cầu. Đem hắn lắc kéo. Trực diện thủ môn. Có toa rơi vào đường cùng. Chỉ có thể ra sức xuất kích. Lý Minh Vũ làm ra sút gôn động tác. Khiến cho đánh ra một nửa có toa chỉ có thể làm ra cứu thua động tác. Nhưng là Lý Minh Vũ chân phải rơi xuống. Cũng không có đá phải bóng đá. Mà là nhẹ nhàng khẽ chụp, đưa bóng từ có toa bên người xóa tới. Đối mặt không môn, Lý Minh Vũ một lần là xong. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ quay đầu kêu gọi Manchester City đội các đội hữu. Vọt tới bên sân, Lý Minh Vũ dùng Lý Thị Lộn Mèo đến vì chính mình chúc mừng Champions League trận chung kết cái. Thứ nhất dẫn bóng, 2-1, Manchester City đội lần nữa giành trước điểm số. Cái này dẫn bóng, đối với Real Madrid đả kích là nặng nề. Lý Minh Vũ có thể nói là một người đánh bại cả chi Real Madrid đội. Từ Haaland, Isco, Casemiro, Ramos đến sau cùng có toa. Lý Minh Vũ lần nữa hoàn thành một lần ngay cả qua năm người phấn khích dẫn bóng. Nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Rất nhiều Real Madrid cầu thủ đều có một loại sâu sắc kiêng kỵ. Tại Barcelona thời điểm, Lý Minh Vũ vẫn áp chế Real Madrid. Nếu như không phải lên mùa giải thụ thương, có lẽ cuối cùng Barcelona sẽ còn phục chế lúc trước lục quan vương sự nghiệp to lớn. Đi tới Manchester City đội, phảng phất Lý Minh Vũ trở nên mạnh hơn. Vừa rồi lần này dẫn bóng đột phá, để Real Madrid cầu thủ có một loại không thể địch nổi ảo giác. Haaland đứng tại vùng cấm địa tuyến đầu. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đã tận chính mình khả năng sau lưng Lý Minh Vũ theo đuổi không bỏ. Nhưng là tốc độ cao nhất chạy Lý Minh Vũ. Để hắn có một loại không nhìn thấy đối phương đuôi xe đèn cảm giác tuyệt vọng. Mặc dù nói Haaland cũng là dựa vào tốc độ cùng thân thể ăn cơm cầu thủ. Nhưng nhìn đến Lý Minh Vũ loại tốc độ này cùng lực lượng lấy và thân thể cân bằng lực hoàn mỹ đem. Khống lúc. Nội tâm của hắn chỗ sâu sắc thực có một loại sâu sắc thán phục. Lý Minh Vũ tại cao tốc chạy bên trong, còn có thể làm ra một chút động tác giả. Hơn người thời điểm, vô cùng tơ lụa, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cái này thể hiện Lý Minh Vũ đối thân thể của mình trưởng khống độ là phi thường cao. Dưới trận Guardiola kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này dẫn bóng, đối với Manchester City đội tới nói. Quá đề khí, khác một bên Ancelotti, chẳng những trên mặt không có bất kỳ cái gì biến sắc, mà lại trong đôi mắt, nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt, để lộ ra nồng đậm thưởng thức. Dạng này cầu thủ, ai không thích đâu, nếu như có thể đem Lý Minh Vũ đưa đến Bernabeu sân bóng, cùng Haaland thành làm tiền phong tiến cộng tác, hoặc là cùng De Bruyne trở thành giữa trận cộng tác. Cái này nên một loại chuyện hạnh phúc giường nào a. Nhưng là Ancelotti cũng biết mình đây là một loại hy vọng xa vời. Lý Minh Vũ hiện tại giá trị bản thân, liền xem như Real Madrid cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ. 300 triệu euro, kia là năm ngoái giá tiền. Tại thu được cúp vô địch thế giới, World Cup giải quả cầu vàng, World Cup giày vàng thưởng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Châu Âu giải quả cầu vàng về sau. Lý Minh Vũ giá trị bản thân đã không cách nào đoán chừng. Bởi vì đã trên cơ bản không có cái nào đội bóng dám nói. Có thể mua được Lý Minh Vũ. Bản thân, 600 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã để tất cả đội bóng chùn bước. Nhưng là nghe nói Manchester City đội lão bản dự định tại cái này mùa giải kết thúc chỉ có một lần nữa thương thảo Lý Minh Vũ mới hợp đồng. Chuẩn bị lần nữa đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng trực tiếp tăng lên tới 1 tỷ. Dù sao, người cũng không dám xác định là có người hay không nổi điên. Thật đập nồi bán sắt, dùng 600 triệu euro câu đi Lý Minh Vũ. Nếu là đến lúc kia, đoán chừng Manchester City đội lão bản đều muốn khóc chết rồi. Vết xe đổ, hiện tại Barcelona chủ tịch là Potter đã bể đầu sứt chán. Cúp nhà vua quán quân cũng vô pháp để Barcelona fan bóng đá tha thứ hắn. Lý Minh Vũ tại Manchester City đội biểu hiện càng tốt. Đối với Laporte chính là một loại tra tấn. Lý Minh Vũ đều đã đi Champions League trận chung kết. Nếu là hắn còn tại Barcelona, năm nay chính là chúng ta đánh Champions League trận chung kết. Ngươi xem một chút, Lý Minh Vũ tại Premiership đem tất cả quán quân đều cầm. Nhìn lại chúng ta, chỉ lấy một cái cúp nhà vua, ta nhổ vào. Đáng chết là Laporte, thật sự là một cái chỉ biết là trước mắt lợi ích ra hòa. Người không xứng làm Barcelona chủ tịch. Đúng, là Laporte xéo đi, là Laporte xéo đi, ngoặc kép chấm chấm. Tại Barcelona, ăn cơm đi ngủ mắng là Laporte đã trở thành mọi người thường ngày. Champions League trận chung kết hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Điểm số không có biến hóa, bảo trì tại 2-1. Sau cùng trong vòng 10 phút, Real Madrid đội triển khai sắc bén thế công. Manchester City đội toàn thể lui về, đem Real Madrid tiến công một lần lại một lần ngăn tại ở ngoài vùng cấm. Haaland tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, thủ môn Ederson nhanh chóng di động, sau đó nhún người nhảy lên, nhưng là ngón tay cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Bất quá, Haaland cước này sút gôn, trượt cánh cửa mà qua, đưa tới toàn trường fan bóng đá một trận tiếng thở dài. Haaland cũng là một mặt ảo não ôm lấy đầu của mình. Cước này cầu, hắn bản thân cảm giác phi thường không tệ, nhưng là đáng tiếc vận khí kém chút. Lần này sút gôn về sau, trọng tài chính trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Toàn trường fan bóng đá tự phát vì song phương cầu thủ cái này đặc sắc hơn nửa hiệp tranh tài vỗ tay reo hò, cái này hai chi đội bóng thật không hổ là trên thế giới này đứng đầu nhất hai chi đội bóng. Rất rõ ràng có thể cảm giác được còn lại đội bóng. Cùng cái này hai chi đội bóng đều có chênh lệch không nhỏ. Cái này hai chi đội bóng đều là chiến thắng mấy chi nổi tiếng đội bóng mới xông vào cuối cùng trận chung kết. Cái này mùa giải Champions League đấu vòng loại, không có một chi là nhược lữ, đều là có lâu đời lịch sử siêu cấp cường đội, có thể xông vào cuối cùng trận chung kết. Nói rõ Manchester City đội cùng Real Madrid đội đều là mắt tiền thế giới bên trên ưu tú nhất đội. Bóng, giải thích nhóm đều đang không ngừng phục cuộn lại hơn nửa hiệp tranh tài. Đối nửa chàng sau song phương giao thủ làm lấy mình dự đoán. Mặc dù nói hiện tại Manchester City đội 2-1 dẫn trước, nhưng là hiện tại cũng không ai dám nói sau cùng quán quân xếp vào ngọn nguồn là kia một chi đội bóng. Real Madrid đội tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng thế công để tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng áp chế lực, nếu như lại cho bọn hắn mấy phút, có lẽ Manchester City đội hậu phòng tuyến liền sắp không kiên trì được nữa. Cho nên nửa chàng sau, đến cùng là cái gì kết cục, ai cũng không dám xác định. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.